Chương 1454, Âm Dương Khách Sạn 10. Đang sợ hãi, Bùi Thiếu Sâm đột nhiên phát hiện mình bên cạnh trên vách tường xuất hiện một tờ cực lớn mặt người, chính là lúc trước Phong Lâm giới thiệu với hắn qua Mục Yêu. Bùi Thiếu Sâm vừa mới nghe Phong Lâm nói Mục Yêu ăn quỷ, kết quả Mục Yêu lại đột nhiên xuất hiện, Bùi Thiếu Sâm phản ứng đầu tiên chính là lùi lại một bước lớn, cách Mục Yêu mặt xa một chút. Lớn như vậy miệng, liền hắn cái này đơn bạc thân thể khẳng định một ngụm liền ướt, Mục Yêu thì là bị Bùi Thiếu Sâm phản ứng cho biến thành buồn bực một cái trước mắt, rõ ràng muốn an ủi đối phương, kết quả lại đem người cho dọa đến. Sợ Bùi Thiếu Sâm nhìn đến bản thân khẩn trương, Mục Yêu chỉ có thể lời ít mà ý nhiều lưu lại một câu, ngươi có khế ước, ta không ăn ngươi, sẽ bảo hộ ngươi. Nói xong Mục Yêu liền là ẩn thân. Bùi Thiếu Sâm nhìn đột nhiên xuất hiện nói một câu nói lại đột nhiên biến mất Mục Yêu, có chút không hiểu nhìn Phong Lâm. Phong Lâm giúp đỡ Mục Yêu giải thích, Mục Yêu quản gia ý tứ là, ngươi có gì Âm Dương Khách Sạn định ra khế ước. Cái này khế ước sẽ là của ngươi kia khối quản gia tấm bảng gỗ, cho nên Mục Yêu sẽ không ăn ngươi, ngược lại sẽ tại ngươi gặp được nguy hiểm thời điểm bảo hộ ngươi. Bùi Thiếu Sâm nghe xong, trước đó nghe nói Mục Yêu ăn quỷ sau thấp thỏm rốt cuộc buông xuống chút, đối với Mục Yêu lúc trước hiện thân vách tường lộ ra cái tươi cười đến, cảm ơn ngươi, Mục Yêu quản gia. Mục Yêu không có trả lời, Bùi Thiếu Sâm cũng không thèm để ý, quay đầu lại hỏi Phong Lâm, này đó quỷ nên xử lý như thế nào a? Phong Lâm nghiêng đầu nhìn Bùi Thiếu Sâm một chút, còn có thể xử lý như thế nào a? Kế tiếp là chuyện của ngươi, cho này đó quỷ ghi sổ, sau đó đợi trưởng quầy trở về đưa bọn họ đi hoàng tuyển. Phong Lâm nói xong nhìn về phía đám kia vẫn vẻ mặt mộng vòng, còn không có từ mình đã chết đả kích trung phản ứng kịp quỷ môn, các ngươi cũng nghe được, hiện tại xếp hàng chờ ghi sổ, sau đó đi hoàng tuyển đi. Kỳ thật này đó quỷ lúc trước tuy rằng mơ mơ màng màng, nhưng cũng là bản năng cảm ứng, bọn họ bị nhốt tại chết đi thế giới, không thể giải thoát, trốn thoát không ra, chỉ có thể không ngừng đi lại đi lại. Đây là rất thống khổ, cho nên đang thống khổ khu xử hạ. Bọn họ muốn thoát ly tình huống như vậy, cho nên sinh ra đi luân hồi ý niệm, chính là bởi vì này ý niệm, mới có thể tới Âm Dương Khách Sạn. Trung niên nữ nhân cùng còn dư lại bọn hạ nhân đi ngang qua giật mình, khổ sở sau, vẫn không có người nào đổi ý, đều quyết định đi luân hồi. Sở hữu quỷ hồn tại tiến vào Âm Dương Khách Sạn, biết mình là người bị chết sau, dĩ nhiên là sẽ minh bạch đi đến Âm Dương Khách Sạn sau, liền có thể đạp lên Hoàng Tuyển Lộ, đi qua Tam Đồ Hà, quên mất trước kia. Lại luân hồi. Phong Lâm dùng bả vai đụng đụng một bên Bùi Thiếu Sâm, còn đứng ngây đó làm gì, nhanh cho khách nhân ghi sổ a. Bùi Thiếu Sâm a một tiếng, giơ tay gọi ra Âm Dương Trướng cùng công lao bút, nhưng là kế tiếp lại không biết nên như thế nào ghi sổ. Phong Lâm liền kiên nhẫn nói, Bùi tiên sinh, ngươi đem công lao bút điểm tại phải nhớ trướng khách nhân chán, sau ngươi liền sẽ đi theo công lao bút nhìn đến đối phương cả đời. Ngươi phải nhớ kỹ. Vô luận tại đối phương trong trí nhớ nhìn thấy gì, nhất định phải bảo trì một viên bình thường tâm, không thể thích không thể tức giận, không thể sinh ra một chút cá nhân hào ác. Như vậy ngươi mới có thể công bình công chính ghi xuống đối phương cả đời công tội, sau sổ sách nhập địa phủ, thưởng thiện phạt ác là lúc mới có thể không uổng công không tung, cầm chính công bình. Nghe qua Phong Lâm giảng giải sau, Bùi Thiếu Sâm rốt cuộc biết như thế nào vận dụng công lao bút ký chép Âm Dương Chương Mục, hắn cầm lấy công lao bút. Trước điểm tại cái kia trung niên nữ nhân mi tâm. Trong nháy mắt, Bùi Thiếu Sâm cảm giác mình giống như tiến vào cái này trung niên nữ nhân trong đời người, nhìn nàng sinh ra, nhìn nàng trưởng thành, nhìn nàng gả người ta, nhìn nàng thành quan lớn người ta kế thất thế tử. Nhìn nàng cùng hậu viện những kia cái tiểu thiếp di nương tranh giành cảm tình, nhìn nàng sinh hạ con của mình, nhìn nàng cùng phu quân ra ngoài dân hương, cuối cùng chết tại núi lở bên trong. Thu hồi công lao bút, Bùi Thiếu Sâm mở ra Âm Dương Trướng, bên trong là tuyết trắng trăng giấy, công lao bút điểm ở mặt trên, nháy mắt xuất hiện ba chiếm cứ chỉnh trường trang sách màu vàng đại tự, Hầu Minh Duyệt. Hầu Minh Duyệt chính là cái này trung niên tên của nữ nhân, Âm Dương Trương Mục xuất hiện liễu danh tự, liền đại biểu nhớ kỹ cái này nữ nhân cả đời công tội, xem xét thời điểm chỉ cần một chút tên của nàng, liền có thể nhìn đến nàng cả đời. Phong Lâm thấu sang xem nhìn Âm Dương Trương Mục tên. Đầu mày giật giật, đối với Bùi Thiếu Sâm cười nói, lợi hại à, màu vàng tên. Điều này đại biểu ngươi hoàn toàn làm được công bình công chính, không pha tạp tư nhân hảo ác ghi chép xuống nàng cả đời. Bùi Thiếu Sâm cũng nhẹ nhàng thở ra, lần đầu tiên ghi sổ, có thể có được tán thành hắn hết sức cao hứng, kế tiếp bắt đầu từng bước cho những người còn lại ghi sổ. Vào dịp này, cái kia chạy đi trung niên nam nhân lại chạy trở về Âm Dương khách sạn, hắn vừa nhìn thấy Âm Dương khách sạn liền đại hô một tiếng, quay người chạy đi. Nhưng mà rất nhanh, cái này trung niên nam nhân lại chạy trở về Âm Dương cửa của khách sạn, tại Bùi Thiếu Sâm cho kế tiếp người ghi sổ trong khoảng thời gian này chung, trung niên nam nhân ước chừng chạy về đến thất tranh. Không dễ dàng cho mọi người đều ký qua chướng, Bùi Thiếu Sâm cũng mệt mỏi không nhẹ, hắn không nghĩ tới ghi sổ chuyện này là mệt như vậy người. Mặc dù ở bên ngoài nhìn hắn là tại rất ngắn ngủi thời gian liền ghi lại hảo tất cả, nhưng mà đang bị ghi sổ người trong trí nhớ lại là dài dòng cả đời, điều này làm cho Bùi Thiếu Sâm tinh thần có chút mỏi mệt. Phong Lâm an bài nhớ kỹ chướng người đi trên lầu khách phòng chính mình tìm chỗ ở, hắn thì là duỗi tay, trên lòng bàn tay xuất hiện một viên hiện ra thanh hương đan dược. Phong Lâm đem dược đưa cho Bùi Thiếu Sâm, cho, ngươi đem này dược ăn vào đi, có thể giảm bớt ngươi một chút không thích hợp. Hôm nay là ngươi lần đầu tiên ghi sổ liền lập tức nhớ nhiều người như vậy, khẳng định hội mệt, đợi về sau thói quen thì tốt rồi. Bùi Thiếu Sâm nói lời cảm tạ sau, tiếp nhận đan dược nuốt vào, trong nháy mắt cũng cảm giác chính mình buộc chặt tinh thần chậm rãi rất nhiều. Lúc này, cái kia trung niên nam nhân lần thứ 9 chạy tới Âm Dương cửa của khách sạn lại chạy đi. Bùi Thiếu Sâm nhìn trung niên nam nhân bóng lưng hỏi Phong Lâm, chúng ta không cần quản hắn sao? Phong Lâm lơ đang nói, để cho hắn chạy, chạy đã mệt liền đàng hoàng, thật sự không được liền cho một yêu đại nhân thêm cơm, chính mình tìm chết hay cũng không quản được hắn. Âm Dương khách sạn bên ngoài, Mạn Châu xa hoa hoa biển bên trong, trung niên nam nhân nghiêng ngả lảo đảo chạy nhanh người, hắn cũng không biết chính mình chạy bao nhiêu xa, cũng không biết chính mình chạy về cái này quỷ dị khách sạn mấy lần. Trung niên nam nhân trong lòng có chút tuyệt vọng, vô luận hắn như thế nào chạy, trước mặt đều là cái này một mảnh đỏ như máu hoa biển, sau lưng là kia tại quỷ dị Âm Dương khách sạn. Chạy lâu lắm, trung niên nam nhân có chút chạy hết nổi rồi, dưới chân của hắn không cẩn thận vướng chân đến thứ gì, một cái lảo đảo ngã nhào trên đất trên. Không đợi hắn đứng lên, liền phát hiện trước mặt bản thân đột nhiên rơi xuống một mảnh đen đế thêu kim văn vật áo. Trung niên nam nhân ngẩn người, ngẩng đầu lên, liền thấy được một thân màu đen hoa phục, cầm trong tay quạt tròn, sắc mặt băng lãnh, túi đầu nhìn hắn Tề Song Song. Trung niên nam nhân nhìn Tề Song Song khuôn mặt, đầu tiên là ngẩn ngơ, lộ ra hồi ức thần sắc. Sau ánh mắt hắn càng mở càng lớn, giống như thấy cái gì chuyện đáng sợ giống nhau, đối với Tề Song Song hô to, là ngươi ngươi như thế nào không chết?